LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2275, chương 2278, người thật to gan. Đương nhiên nói đi thì nói lại, nếu như Lâm gia lão tổ không chịu tổn thương còn là hoàn hảo không hao tổn trạng thái mà nói, cũng sẽ không có bây giờ chuyện này. Công tôn gia tộc lão tổ, đoán chừng cũng không quá sẽ ra tay a. Dù sao thực đánh nhau, hai người bọn họ một lát đoán chừng cũng không cách nào phân ra cái thắng bại đến. Tất cả mọi người không phải người ngu. Công tôn gia tộc lão tổ này, nhất định là gặp Lâm gia lão tổ đã bản thân bị trọng thương về sau, mới có thể trực tiếp chạy đến. Lâm gia lão tổ sắc mặt khó coi rất. Vốn đang cho rằng hôm nay Lâm gia có thể tránh thoát một kiếp đây. Bởi vì âm hồn tông lúc này đã quân lính tan rã. Thế nhưng là không nghĩ tới làm như vậy nửa ngày, công tôn gia tộc lão tổ lại muốn chạy ra gây sự tình. Chỉ nghe Lâm gia lão tổ liền mở miệng nói một câu: công tôn đạo hữu, người chớ quá mức, hai nhà chúng ta mặc dù tính không quan hệ thế nào thân mật, bất quá chúng ta là không thù không oán. Ngươi vì sao muốn đưa Lâm gia chúng ta vào chỗ chết? Chẳng lẽ ngươi thực dự định phá hư quy củ sao? Nhưng mà cái này công tôn gia tộc lão tổ lại là trực tiếp nhếch miệng, mở miệng nói một câu: quy củ là lưu cho người chết. Câu nói này vừa ra, sắc mặt của mọi người không hẹn mà cùng biến một lần. Công tôn gia tộc lão tổ biểu đạt ý nghĩa đã vô cùng rõ ràng. Hắn hôm nay là khẳng định phải xen vào việc của người khác. Đồng thời mượn cơ hội này, trực tiếp đem Lâm gia tiêu diệt. Ai giết ta công tôn gia tộc người, đứng ra cho ta. Công tôn gia tộc thân đột nhiên toát ra sát khí đi ra. Hắn muốn trước thay vừa mới cái kia chết thảm tại tay bơ tay công tôn gia tộc trưởng lão báo thù. Sau đó lại đến từ từ động Lâm gia. Lần này năm gia tộc lớn, bọn họ công tôn gia tộc nhất không biết xấu hổ. Liền gia tộc lão tổ đều tới. Cái khác mấy gia tộc lớn lão tổ cũng là không tới được. Sở dĩ công tôn gia tộc ở kiện này sự tình mặt, có thể nói chiếm cứ tiên cơ. Hắn có thể trực tiếp đem Lâm gia tiêu diệt. Sau đó nói là công tôn gia tộc diệt. Muốn diệt Lâm gia chủ yếu nhất vẫn là hướng về phía Lâm gia tài sản đi. Từng cái cổ võ gia tộc đã nhiều năm như vậy, nhất định sẽ có không ít tài sản. Loại này thừa dịp cháy nhà hôi của sự tình, ai không thích làm đâu. Đương nhiên bọn họ công tôn gia tộc muốn một cái người đem Lâm gia chỗ tốt đều nuốt, vậy cũng là chuyện không thể nào. Không cần nghĩ cũng biết cái khác mấy người của đại gia tộc là khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng là bọn họ công tôn gia tộc đoạt chiếm được tiên cơ về sau, tại chia xong chỗ thời điểm, nhất định có thể nhiều hơn một chút. Cái này mới là trọng yếu nhất. Công tôn gia tộc lão tổ này lúc này đã trở thành toàn trường lớn nhất BSS. Có thể nói người ở chỗ này chung vào một chỗ chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Biết đánh nhau nhất mấy người lúc này cũng đều thụ thương nghiêm trọng, căn bản không thấy sức chiến đấu. Hắn lời nói xong về sau, không ít người đều nhìn về Tô Minh Hoài Tiểu La Lị. Mới vừa rồi là Tiểu La Lị triệu hoán đi ra một đầu đại hùng, đem 5 người của đại gia tộc đều giết chết. Công tôn gia tộc lão giả này không tự chủ liền nhìn chằm chằm Tô Minh, nói ra: tiểu tử, là ngươi làm a? Không phải ta, là một cái đại hùng. Nếu như ngươi vừa rồi ở bên cạnh mà nói, nên thấy được chưa, ta căn bản không có động thủ. Tô Minh cố ý lắc đầu giả ngây thơ nói ra, cảm giác mình cái gì đều không biết. Hừ, có thể công tôn gia tộc lão tổ này cũng sẽ không cùng đồ ngốc một dạng, để cho Tô Minh như vậy hồ lộng qua. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó liền trực tiếp nói: tiểu tử ngươi bớt ở chỗ này đánh với ta xóa. Ta hỏi là vừa khi nào chỉ gấu, có phải hay không là ngươi cho làm ra? Ta nếu là nói không phải vậy, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Tô Minh mở miệng nói một câu. Công tôn gia tộc lão tổ rõ ràng đã không hứng thú kia tiếp tục cùng Tô Minh nói nhảm nhiều. Trực tiếp quát lên một tiếng lớn: dám giết ta công tôn gia tộc trưởng lão, người thật to gan. Trong khi nói chuyện cái này, Công Tôn gia tộc lão tổ trực tiếp giơ tay lên, rất rõ ràng là dự định trực tiếp đem Tô Minh cho một chưởng đập chết. Kết thúc rồi, Công Tôn gia tộc lão tổ mới bỗng nhúc nhích mà thôi. Tô Minh liền cảm giác được chung quanh khí thế cũng thay đổi một lần. Thiên kiếp cảnh cường giả là không giống nhau lắm. Cái này trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế, người ở cảnh giới khác căn bản bắt chước không đến. Tô Minh cũng biết mình cơ hồ là không có gì trông cậy vào. Đánh chết 5 gia tộc lớn luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Kết quả cái này tốt rồi. Lại tới một cái thiên kiếp cảnh. Tô Minh có thể chạy thoát quái. Chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Mấu chốt cái này một cái đều không chạy mất. Bao quát tiểu la lị cùng cóc thành tinh. Tô Minh ngay từ đầu nghĩ giữ được bọn hắn hai. Thế nhưng là cuối cùng cũng không thành công. Hai người này đều ở Tô Minh bên cạnh. Có thể nghĩ một hồi xem như Tô Minh chết rồi. Hai người bọn hắn sợ là cũng chạy không thoát. Cuối cùng muốn đi theo Tô Minh cùng một chỗ đi xuống. Dám đụng đến ta nhi tử. Người thật to gan. Tại Tô Minh tuyệt vọng nhắm mắt thời điểm. Đột nhiên không bay tới một đường thanh âm bá đạo. Tô Minh bỗng nhiên con mắt liền mở ra. Thanh âm này hắn nghe 20 năm. Quả thực quá cực kỳ quen thuộc. Đây không phải Tô Khải Sơn thanh âm sao? Tuyệt đối là Tô Khải Sơn thanh âm. Tô Minh có thể xác định bản thân không nghe lầm. Trong lúc nhất thời Tô Minh lúc đầu cái kia viên lòng tuyệt vọng. Rốt cuộc lại sống lại. Thực không nghĩ tới Tô Khải Sơn vậy mà tại loại này thời điểm mấu chốt chạy tới. Tô Minh còn tưởng rằng Tô Minh tại bên ngoài đi công tác. Lần này là xác định vững chắc không còn kịp rồi đâu. Công Tôn gia tộc người lão tổ kia. Lúc đầu đều dự định xuất thủ. Chỉ bất quá nghe được cái thanh âm này về sau. Liền nghe xuống dưới. Từ đạo thanh âm này. Hắn nghe được một trận khí tức không tầm thường đến. Người này có thể tại thanh âm đều ẩn chứa uy lực lớn như vậy. Nhất định là cao thủ. Trong lúc nhất thời liền Công Tôn gia tộc lão tổ. Cũng thật không dám chủ quan rồi. Bỗng nhiên hô to một tiếng. Người nào? Người nào? Người mẹ nó khi phụ ta nhi tử. Còn hỏi ta là người như thế nào? Tiếng nói rơi xuống thời điểm. Tô Khải Sơn thân ảnh. Liền lặng lẽ rơi vào Tô Minh trước mặt. Tô Minh lúc này ngẩng đầu nhìn lên. Thấy được chính là Tô Khải Sơn bóng lưng. Cùng khi còn bé thoạt nhìn một dạng. Bóng lưng của cha. Hoàn toàn như trước đây là như vậy vĩ ngạn. Là hắn. Dĩ nhiên là hắn. Thật là hắn đến rồi. Người của Lâm gia. Thấy được Tô Khải Sơn về sau. Mặt biểu lộ gọi là một cái quái dị khác a. Nhất là Lâm gia lão tổ cùng những trưởng lão kia mặt. Lộ ra phi thường thần tình phức tạp. Chỉ bất quá bây giờ Tô Minh vẫn đang ngó chừng Tô Khải Sơn nhìn. Không có thời gian chú ý Lâm gia tình huống bên kia. Lâm gia đồng lứa nhỏ tuổi khả năng còn không nhận biết Tô Khải Sơn. Vẻn vẹn nghe qua một chút sự tích của hắn mà thôi. Đối với người này là không biết. Nhưng niên kỷ hơi lớn một chút. Đối với Tô Khải Sơn khắc sâu ấn tượng. Mặc dù 20 năm trôi qua. Nhưng đại gia còn là một chút có thể nhận ra. Thậm chí còn có không ít người kiên trì cho rằng. Là Tô Khải Sơn hại Lâm gia. Dẫn đến Lâm gia biến thành hôm nay cái dạng này. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.